Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 103 chính phủ mời chào hai, canh hai, cái gì chức vụ, Hy Hiên nhìn nàng, nhàn nhạt nói, thành phố A bảo hộ đại sứ, tổ chức thành phố A trùng kiến công tác, bảo hộ thành phố A Thái Bình, Diệu Âm, chính hợp ta mong muốn, có thể có chính phủ thẻ bài treo ở chùa nguyên nhất bên cạnh. Nói vậy về sau hành động làm việc, khẳng định sẽ phương tiện rất nhiều, Hy Hiên nhìn Diệu Âm liếc mắt một cái. Nói, trong một tháng, lần này động đất nạn dân, quá bụa lão ấu, người bị thương, nữ nhân đợi lát nữa đều bị toàn bộ rời đi, dư lại tuổi 22 đến 45 tuổi nam tử. Nếu muốn tham dự trùng kiến công tác, đều có thể lưu lại, thù lao hậu đãi. Mà chùa nguyên nhất chữa trị cùng xây dựng thêm, cũng sẽ bị liệt vào trọng điểm hạng mục chi nhất, Diệu Âm có chút kinh hỉ, Hy Hiên nhìn nàng nói. Đừng vui vẻ đến quá sớm, động đất sở tạo thành mặt trái ảnh hưởng, so với chúng ta trong tưởng tượng, còn nhiều đến nhiều, Diệu Âm nói. Ta biết, nhưng là, không ra 3 tháng, nơi đây sẽ so trước kia càng thêm thái bình an bình, Hy Hiên nhìn Diệu Âm liếc mắt một cái. Nói, có đặc thù tình huống, kịp thời cùng ta hội báo, hiện tại Hoa Quốc cảnh nội, có rất nhiều vô pháp đặt chân nơi, vô pháp chống lại lão quái vật, không phải ngươi sức của một người có thể khiêng hạ, yên tâm đi, Diệu Âm nghĩ thầm. Không ra 2 năm, này đó lão gia hỏa, toàn bộ đều đến ngoan ngoãn nghe lời, ngày kế, Diệu Âm liền trực tiếp đi tham gia cái gọi là khảo hạch. Tuy rằng những người khác nhìn khảo nghiệm trạm kiểm soát thẳng líu lưỡi, nhưng mà đối với Diệu Âm tới nói, thật là đơn giản vô cùng, vô luận là văn thí vẫn là võ thí, sao có thể chẳng lẽ cái này học bà Kim Bồ Tát đâu. Vì thế, ở trải qua một loạt an bài lúc sau, Diệu Âm liền đem việc này cùng chùa nguyên nhất chúng thành viên nói, nghe nói chuyện này quỷ hồn. Nhóm, sôi nổi đại duyệt, có chính phủ cho phép, về sau bọn họ làm việc nhi, liền có nắm chắc nhiều. Lưu Võ lập tức hỏi, tại khu trùng kiến công tác, chúng ta cũng có thể tham gia sao? Diệu Âm, đương nhiên, về sau sở hữu này đó công tác, toàn bộ gấp đôi tích phân ra. Phòng ngoại tham đầu tham não nghe lén quỷ hồn nhóm, sôi nổi hoan hô ủng hộ. Như là nghe được cái gì siêu bổng tin tức giống nhau, Diệu Âm nói. Đúng là bởi vì như vậy, trong khoảng thời gian này mọi người đều thực vất vả, giai đoạn trước đi tai khu cứu người, hậu kỳ ứng đối loại này phụ năng lượng đột phát sự kiện. Thường thường vô pháp bình thường nghỉ ngơi cùng tu luyện, nhưng là, ở thành phố A cái này khảm qua đi phía trước, chúng ta hậu kỳ công tác sẽ thực trọng. Tin tưởng đại gia đại đa số sinh thời hoặc sau khi chết ở chỗ này ngây người thật lâu. Đối nơi này cũng có cảm tình, thành phố A về sau như thế nào đi hướng, ta hy vọng là càng ngày càng tốt. Lần này tay sau trùng kiến công tác, hiện tại chia làm 2 cái bộ phận, một cái là tham dự xây dựng công tác, nhị là tuần tra, cùng đặc thù công tác, này đó công tác toàn bộ tuyên bố ở áp thượng. Tùy tiếp tùy là mơ siêu đặc thù thời kỳ, tích phân phiên bội, tích phân đổi 2 tuần 1 lần, hoàng đạo sĩ xoa tay hầm hè. Ta đâu, ta có thể làm cái gì? Đây chính là gấp đôi tích phân A. Ngẫm lại những cái đó sách cổ, tu luyện bí pháp, hoàng đạo sĩ liền không cấm chảy nước miếng. Wa ha ha ha ha ha, hắn vận khí như thế nào tốt như vậy? Thế nhưng có thể gặp gỡ Diệu Âm như vậy lại hào phóng lại có năng lực lão bản. Ha ha ha, Diệu Âm, chủ yếu tổ chức trấn an quần chúng công tác đi, ngươi cùng Thường Thanh, đều lưu lại nơi này. Nếu có yêu vật nháo sự, xử lý lúc sau, các ngươi 2 cái xong việc hoàng đạo sĩ cỡ nào khôn khéo một người a. Lập tức so cái ok, nói. Minh bạch, ta nhất định sẽ làm bọn họ đối tương lai tràn ngập chờ đợi. Đối quốc gia tràn ngập tin tưởng, đối chùa nguyên nhất tràn ngập quy túc cảm. Tiểu Hắc tiểu Bạch cọ Diệu Âm chân, hỏi, miêu ô, chúng ta đâu, chúng ta đâu? Tiểu Bạch hồ ly ghé vào mềm như bông cái đệm thương. Lộ ra mềm mại tròn tròn bụng, nói, ta sẽ bán manh. Diệu Âm nhìn xem chúng nó, nhất thời cũng có chút không biết nên cho chúng nó an bài chút cái gì công tác. Hoàng Mao Hồ Ly nằm trên sàn nhà, chán đến chết nói, tưởng cái gì, không cần suy nghĩ, chúng nó chỉ cần nằm mở ra cái bụng bán manh không phải xong rồi. Chúng nó có thể làm gì nha? Diệu Âm lại là nghĩ nghĩ, nói, các ngươi coi như tiên phong đi. Thực mau nạn dân nhóm rời đi ra ngoài. Nói vậy tới nơi này người cũng sẽ không có nhiều ít. Đến lúc đó, các ngươi ở thành phố A, chỉ cần phát hiện có quái dị tình huống, lập tức liền cùng Tưởng Như Hoa cùng Từ Thanh Thanh liên hệ, động vật quân đoàn nhóm. Lập tức liền díu dít, miêu miêu gâu gâu mà kêu lên, đêm nay hội nghị. Khai ước chừng 3 cái giờ, cơ hồ đem sở hữu suy xét đến sự tình, toàn bộ nói một lần, hội nghị khai xong lúc sau. Diệu Âm liền cấp sở hữu thành viên, tới một lần hoa sen hoa lộ lễ rửa tội, lấy đáp tạ bọn họ mấy ngày nay vất vả. Liền ở Diệu Âm bên này mở họp thảo luận đến thập phần nhiệt liệt thời điểm. Từ Tây Thần đôi tay cắm túi, đứng ở nhà tang lễ ngoại, nhà tang lễ nội, Trương Thiên Hổ mang theo các nam nhân, ở giúp người chết nhóm thượng trang, làm cho bọn họ tốt lành mà rời đi, mà nữ tử cùng lão nhược. Thì tại trong nhà, chế tác các loại tế phẩm siêu hy hiên từ bên trong đi ra. Nhìn Từ Tây Thần, nói, chuyện gì? Từ Tây Thần nhìn về phía hy hiên, đột nhiên bắt lấy hy hiên cổ áo. Cắn răng nói, không chuẩn tiếp cận sư phụ ta. Người đã quên người sứ mệnh là cái gì sao? Hy hiên bình tĩnh mà quét Từ Tây Thần liếc mắt một cái. Nói, ta sứ mệnh, là giết chết người nọ. Nhưng nếu ngươi không thể bảo hộ nàng, ta cũng vô pháp khống chế, nội tâm sẽ tự phát hướng nàng nghiêng. Từ Tây Thần hùng hổ mà trừng mắt Hy Hiên. Sau đó đột nhiên một quyền nện ở bên cạnh trên cây, Hy Hiên nói. Chờ ngươi có thể bảo hộ nàng, lại đến cùng ta nói chuyện. Từ Tây Thần trừng mắt nhìn Hy Hiên liếc mắt một cái. Nói, ta không biết ngươi là ai. Nhưng là ta biết, ngươi chỉ là một cái giết người máy móc, ngươi không có cảm tình, ngươi sống ở trên thế giới này mục đích, chính là chặn vô cực đạo nhân hết thảy cơ hội. Hy Hiên không nói lời nào. Từ Tây Thần đôi tay gắt gao nắm tay, hướng về Hy Hiên công kích qua đi. Tuy rằng Từ Tây Thần tiến bộ rất nhanh, thiên phú đủ cao, nhưng mà ở Hy Hiên thủ hạ, lại đi không đến 3 phút, Từ Tây Thần bị đánh đến ngã trên mặt đất. Miệng mũi giật huyết, Hy Hiên nhìn Từ Tây Thần liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Từ Tây Thần nhìn hắn bóng dáng, nhìn chạy tới Hắc Miêu, hỏi, vừa mới như thế nào bất quá tới, hắn có lợi hại như vậy, ngươi như vậy sợ. Hắc Miêu vô tội mà miêu miêu kêu vài tiếng. Từ Tây Thần xoa xoa khóe miệng vết máu, lảo đảo đứng lên, thảo, như thế nào như vậy đau. Từ Tây Thần vừa mới lau vết máu, Trương Thiên Hổ liền ra tới, hắn đầy mặt vui vẻ thần sắc, đối Từ Tây Thần nói, lần sau lại có chuyện tốt như vậy nhi, nhớ rõ còn muốn cho chúng ta biết à. Từ Tây Thần lên tiếng, nói, ta nơi này còn có cái hảo mua bán, ngươi có làm hay không? Trương Thiên Hổ nga một tiếng, ngồi ở Từ Tây Thần bên người, điểm yên, đưa cho Từ Tây Thần, cái gì? Từ Tây Thần trừ một ngụm. Phun ra đi, vành mắt lượn lờ ở hắn đầu ngón tay, mờ mịt hắn khuôn mặt, chỉ nghe được hắn nói, các ngươi đời đời, đều là làm tế phẩm sinh ý, hiện tại nơi này nhiều như vậy quỷ hồn, các ngươi liền không nghĩ tới như thế nào, chúng nó đều là vững chắc người tiêu thụ sao? Trương Thiên Hổ vẻ mặt mộng bức, chính là chúng ta bán cái gì? Hiện tại ác thương thành bên trong, như vậy rất cao lớn hơn đồ vật. Đều yêu cầu tích phân đổi, chúng ta chỉ là sẽ làm chút tiền giấy giấy phòng gì đó. Không đáng giá tiền, Từ Tây Thần, ngươi lần trước làm thuốc lá và rượu bảo mã, BMW, son phấn một bộ, ta lấy về đi tìm quỷ thử, bọn họ đều thực thích, nếu không quý, khẳng định là nguyện ý mua Summer Seal. Trương Thiên Hổ bị hắn nói được, có chút tâm viên ý mã, chúng ta còn sẽ làm mỹ nữ nha hoàn. Hoàng Kim biệt thự, Từ Tây Thần, còn có Mỹ tử Mỹ thực, Họa y mỹ phục, các ngươi nếu có thể làm được tinh mỹ một chút, khoai điều, tạc gà, sô-cô-la, su kem, còn có loli trang, thời thượng trang, châu Âu thời trung cổ làn váy, các loại nam trang, này đó nói vậy đều sẽ rất có thị trường, Trương Thiên Hổ xoa xoa tay. Ta đi, nói được ta kích động đến không được, Từ lão đệ, cùng ta trở về, chúng ta cụ thể thương lượng thương lượng. Từ Tây Thần, hôm nay quá muộn, ngày mai buổi sáng, ta đi tìm ngươi, ngươi cũng có thể cùng các ngươi trong thôn người câu thông câu thông. Xem bọn hắn có cái gì ý tưởng, hoặc là khó khăn, hai người liền nói như vậy định rồi. Trương Thiên Hổ vỗ vỗ Từ Tây Thần bả vai, làm hắn đi về trước, gió thu hiu quạnh, Từ Tây Thần một người an an tĩnh tĩnh mà đi ở đại đạo thương. Hắn thực mê mang, từ lần đó bị Thanh Năng Hòa Thượng bắt đi lúc sau. Hắn trong óc, liền sẽ thường thường toát ra một ít kỳ quái hình ảnh. Này đó ký ức như vậy chân thật, phảng phất chính là chính hắn, nhưng là bởi vì quá phá thành mảnh nhỏ, hắn căn bản là vô pháp phân biệt. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, duy nhất có thể phân biệt đến ra tới. Là sư phụ bị vạn tiễn xuyên tâm, bị thương máu tươi chảy dòng trường hợp cái này hình ảnh một lần lại một lần mà ở Từ Tây Thần trong. Óc bên trong hồi phóng, làm hắn cơ hồ không thở nổi, Từ Tây Thần cúi đầu. Mê mang mà nhìn chính mình tay, đột nhiên, hắn mắt lộ ra kiên nghị thần sắc, đem tay chặt chẽ nắm lấy, mặc kệ như thế nào. Hắn đều sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Trước kia là sư phụ bảo hộ hắn. Sau này, từ hắn bảo hộ sư phụ. Từ Tây Thần mê mang bước chân. Đột nhiên nhanh hơn, hắn chậm rãi bước nhanh chạy vội lên. Giống như một trận gió. Nhanh chóng hướng về chùa Nguyên Nhất mà đi, chùa Nguyên Nhất nội. Chúng sinh vật ở Diệu Âm không chút nào bùn xỉn hoa sen hoa lộ dưới. Toàn bộ đều sôi nổi lộ ra thoải mái thần sắc, các lâng lâng bộ dáng, quả thực như là đại hình hút ích hiện trường, Từ Tây Thần đi vào tới. Diệu Âm đang chuẩn bị trở về, nhìn đến hắn, liền hỏi, chỗ nào vậy, như vậy vãn mới trở về. Mở họp thời điểm cũng không ở, Từ Tây Thần cười hì hì đi qua đi. Sư phụ, ngươi dọn đến thứ gì? Ta giúp ngươi, nói. Trực tiếp đem Diệu Âm trong tay một bước thật dày kế hoạch thư. Cầm ở trong tay, Diệu Âm nhìn Từ Tây Thần liếc mắt một cái. Nói, mấy ngày nay sự tình lại nhiều lại vội. Không có thời gian giáo ngươi. Ngươi hảo hảo tu luyện. Có thời gian liền đi ra ngoài đi theo Lưu Võ nhiều hiện trường luyện luyện. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, Từ Tây Thần gật gật đầu. Nói, đương nhiên, sư phụ nói được đều đối. Diệu Âm câu môi dưới, chụp Từ Tây Thần đầu một chút, Từ Tây Thần lại cười đến càng thêm sán lạn. Hết chương.